Vũ Thần Chúa Tể, chương 367 ám sát, gocchuyenaudio.com. Nhìn Ô Lương Vũ thân hình ẩn vào hắc ám, như bóng với hình một dạng biến mất, Chu Tuần mấy người đều mặt lộ thán phục vẻ Ô trưởng lão ám ảnh thần công càng ngày càng đáng sợ ác hắc, đâu còn phải nói, nghe nói Ô trưởng lão đến Vũ Thành trước là Đại Triệu Quốc một sát thủ tổ chức thủ lĩnh, chỉ bất quá đắc tội Triệu Quốc hoàng thất, tổ chức để lộ căn cứ tất cả đều bị hủy, không thể không chạy trốn tới Vũ Thành. Có Ô trưởng lão xuất thủ, lần này tiểu tử kia nhất định chết. Ô trưởng lão ám sát công phu mạnh thế nhưng ngay cả gia chủ đều cực kỳ kính phục. Hắc hắc hắc, chờ nghe kỹ tin tức xấu đi. Chu Tuần khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Phòng luyện chế trong Tần Trần vừa thu lại lò lửa, ẩm, nắp lò mở ra, hơn 10 viên thuốc phóng lên cao, rơi vào Tần Trần trong tay. Hô, thở ra một hơi thật dài, Tần Trần đem đan dược thu vào một cái bình ngọc. Đây đã là đệ ngũ lô đan dược, chân khí tiêu hao hơi nhiều trước khôi phục một chút. Ngồi xếp bằng, Tần Trần vận chuyển cựu tinh thần đế quyết khôi phục chân khí. Liễu các xó xỉnh âm u trong, một cái bóng giống như quỷ mị, lui ở trong bóng tối, thần tốc lưu động. Đạo này bóng dáng, phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể, từ ra vài tên võ giả, ở liễu các trong một vòng tuần tra, rõ ràng đạo kia bóng dáng chính đứng ở bọn hắn phụ cận, lại một điểm phát hiện cũng không có, phảng phất không khí. Hừ, trước biết rõ ràng tiểu tử kia đang làm cái gì, trở lại giải quyết những thứ này lâu la. Đối với từ gia những thứ này võ giả, Ô Lương Vũ một điểm xuất thủ hứng thú cũng không có, hắn muốn động tay tuyệt đối có thể ở trong nháy mắt đem hai người kích sát, thế nhưng như vậy, nói không chắc chắn để lộ mục tiêu, được không bù mất. Trước hết để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Thân hình dung nhập hắc ám, Ô Lương Vũ hướng về nội các tìm kiếm đi. Không bao lâu, đi tới phòng luyện chế bên ngoài, xuyên thấu qua bệ cửa sổ, Tần Trần đang ở khoanh chân tu luyện. Toàn bộ liễu các trừ từ ra người bên ngoài, dường như cũng chỉ có tiểu tử này, hoàn toàn không có nhà chủ theo như lời người cao thủ kia tồn tại. Giấu ở xó xỉnh, Ô Lương Vũ âm thầm suy nghĩ. Đã như vậy, trước tiên đem tiểu tử này mang về, để cho gia chủ thật tốt khảo vấn một phen, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Thân hình thoát một cái, Ô Lương Vũ đi tới một cái bệ cửa sổ bên. Hô, một trận gió thổi qua cửa sổ lạch cạch một tiếng, chấn động giống như bị gió thổi đầu khởi đến. Một cái bóng, đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập phòng luyện chế trong, trốn ở bệ cửa sổ bên dưới bóng mờ. Hà, đang tu luyện Tần Trần mở mắt lẩm bẩm, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy phong, kỳ quái, đứng lên, đi tới trước cửa sổ thuận tay muốn đem cửa sổ đóng lại. Hiu, đúng lúc này Ô Lương Vũ theo trong bóng tối thoát ra, giơ tay lên một cái, ba đạo chân khí tạo thành màu đen xúc đua đập ra theo xảo quyệt góc độ quấn quanh hướng Tần Trần. Như chậm thật nhanh lui lại một bước, Tần Trần chuyển qua cười nhạt, chẳng biết lúc nào thần bí kiếm sắt gì dĩ nhiên ra khỏi vỏ nơi tay. Đã sớm chờ ngươi, chảm, một kiếm chém ra, sáng người kiếm quang hiện lên, chỉ một thoáng, một cổ đủ để chảm phá tất cả kiếm ý đang luyện chế trong phòng bao phủ, hướng Ô Lương Vũ quét sạch đi. Hưu ầm, kiếm quang thoáng qua, ba đạo hắc ám xúc tua một phân thành hai, tiêu trừ ở vô hình. Cái gì, gocchuyenaudio.com, vậy mà phát hiện ta tồn tại. Ô Lương Vũ trong lòng khiếp sợ, ánh mắt cũng là trước đó chưa từng có lạnh lùng, trên thân hắc mang đại thịnh, hai tay kịch liệt vũ động, một cái thật lớn hắc ám xúc tua đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần bốn phía, dùng một cái phía dưới, chợt co lại, muốn đem Tần Trần vây ở trong. Hắc ám triền nhiễu, màu đen xúc tua giống như một con cự xà, điên cuồng bóp méo, mãnh liệt chân lực đem bốn phía không khí phong tỏa, thần tốc mật hợp, tạo thành một cái phong kín đồ hộp. Mà Tần Trần vào chỗ tại đồ hộp trung ương, ở đồ hộp ở ngoài còn có màu đen xúc tu hóa thành hắc khí quấn quanh, căn bản không thể tránh né. Phá, Tần Trần thân hình dung một cái, hai tay cầm kiếm, kiếm quang phóng lên cao, đem sắp phong tỏa không khí, chém ra một đạo chỗ hồng, lay động thân hình ở giữa, dĩ nhiên đột phá trùng vây, xuất hiện ở Ô Lương Vũ bên cạnh thân, đồng thời xuất hiện còn có một đạo lộng lẫy kiếm quang, lượng hư không. Thật nhanh chóng tốc độ. Ô Lương Vũ hoảng hốt, ở trước người bố trí ra từng đạo chân lực bình chướng trung ương, có vô hình hắc khí bắt đầu khởi động, tạo thành từng tầng một phòng ngự hộ cháo, liên tiếp lưu truyền. Phốc phốc phốc, chân lực hộ cháo như là giấy, ở Tần Trần một kiếm phía dưới, từng tầng một bị chém đứt, cuối cùng, bị Ô Lương Vũ hai cánh tay đỡ. Thế nhưng, đỡ thuộc về đỡ, một cổ kinh khủng kiếm ý kết kết thật thật xông vào Ô Lương Vũ trong cơ thể, mãnh liệt kiếm ý cảnh, chấn cho hắn khí huyết cuồn cuộn thoáng cái bay rớt ra ngoài. Quanh két một tiếng, vách tường nát vụn, Ô Lương Vũ bị đánh bay đến phòng luyện chế ngoại không trên mặt đất oa, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Trần một kiếm, dĩ nhiên chấn thương hắn kinh mạch. Bạch, thân hình thoát một cái, Tần Trần xuất hiện ở trên không trên mặt đất. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Ô Lương Vũ hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm giác được Tần Trần tu vi chỉ là thiên cấp trung kỳ, trong cơ thể có vẫn chỉ là chân khí, khả thi trưng công kích mạnh, lại trước đó chưa từng có, thậm chí vượt xa một dạng huyền cấp sơ kỳ võ giả, thật sự lực đều có thể đáng sợ. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Phòng luyện chế truyền đến nổ vang, ở yên lặng trong đêm truyền đi, lập tức thức giấc đang tu luyện Từ Hùng đám người, từng cái tất cả đều kinh hãi, không được có người xông tới, Trần thiếu có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. Vút vút, từng đạo cực tốc lướt qua đến. Hà, bên trong giao thủ, Liễu Các Tường ngoài giáp Chu Tuần bọn họ cũng nghe đến bên trong truyền đến âm u nổ vang, không khỏi phải nâng lên chân mày. Hắc hắc, xem ra Ô trưởng lão ở bên trong đại khai sát giới. Chu Tuần lộ ra cười nhạt, Chu Tuần quản sự chúng ta có muốn hay không xông đi vào hỗ trợ? Có người hỏi, không cần, lấy Ô trưởng lão thực lực chúng ta đi vào cũng giúp không phải gấp cái gì, hơn nữa giả như gặp nguy hiểm gì, lấy Ô trưởng lão thủ đoạn có khả năng dễ dàng thoát đi, chúng ta đi vào chỉ biết thêm phiền toái. Chu Tuần quả đoán nói, hắn nhận được nhiệm vụ chính là phụ trợ Ô Lương Vũ, tuyệt đối không thể tự mình xuất thủ, cứ như vậy, cho dù có cái gì sai lầm cũng sẽ không dính dấp đến Chu gia trên thân. Liễu Các trên đất trống, tiểu tử thật sự có tài, bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng những thứ này chính là bản tọa đối thủ sao? Góc truyện audio.com, xóa đi khóe miệng tiên huyết, Ô Lương Vũ thần sắc dữ tợn. Như là đã để lộ như vậy thì lại phải ẩn giấu, trực tiếp đem tiểu tử này bắt lại. Một cổ khí tức đáng sợ ở Ô Lương Vũ trong cơ thể thức tỉnh, đỉnh đầu hắn từ từ hiện lên một đầu màu đen hư vô cự xà, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tần Trần, một cái chớp mắt Ô Lương Vũ khí tức tăng mạnh. Hai tay vũ động cự xà màu đen điên cuồng vặn vẹo cùng Ô Lương Vũ kết hợp với nhau, hướng Tần Trần điên cuồng đánh tới. Hà, huyết mạch ngưng hình, là ám ảnh xà huyết mạch sao? Tần Trần cười nhạt, huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại thêm huyết mạch ngưng hình biên độ sóng, xác định đáng sợ, đáng tiếc đối phương ngàn không nên, vạn không nên, tiến vào bản thân sân nhà. Cùng chính diện chiến đấu, là dưới nhất lũy thừa biện pháp. Hai chân đạp một cái. Một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt phóng lên cao, xung quanh chỗ đất trống, sáng lên vô số lộng lẫy bạch quang, đem Tần Trần cùng Ô Lương Vũ trong nháy mắt trong bọc. Đại trận khởi động, cách chương.